Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1271, chương 1271, không học thức thật đáng sợ. Góc truyện audio.com. Địa trung hải ngoại hải bên trên, một chiếc thuyền mạn thuyền bên trên viết con tè a hai cột buồm thuyền buồm đang đạp gió rẽ sóng hướng về ngoại hải chạy tới. Can Mao Xiên theo mặt biển màu sắc từ lam nhạt biến thành xanh đậm. Cũng mang ý nghĩa chiếc này song cột buồm thương thuyền chính thức lái vào biển sâu khu vực thuyền trưởng Peter Kho có lòng muốn phải hỏi một chút trên. Thuyền những cái kia thanh toán đại giới tiền hành khách dự định ở đâu xuống thuyền. Thế nhưng là lại có chút không biết nên không nên hỏi. Dù sao những người này trả giá thuyền phí đủ để cho bọn hắn cung cấp phục vụ tốt nhất. Tiếp đó mãi đến quê hương của bọn hắn. Rumani Constanta bất quá, cuối cùng Peter Kho vẫn là cả gan, thận trọng đi tới trước xe ngựa bên cạnh, cung kính vẫn nói, đại nhân, lập tức liền muốn đi vào ngoại hải ngài nhìn, có phải hay không đem ngài ngựa yêu cho cái chốt tốt? Ngoại hải dù sao sóng gió tương đối lớn vạn nhất Peter Kho cũng không phải đang cố ý tìm lời nói muốn nhắc nhở Debra. Ngoại hải đến mà là hắn thật sự tại hảo tâm nhắc nhở Debra dù sao bên ngoài trên biển. Không gió ba thước sóng câu nói này không có khoa trương chút nào tại lắc lư trên thuyền. Liền thuần thục nhất thủy thủ cũng không thể không thận trọng tại bóng loáng bong thuyền hành tàu. Chớ nói chi là những này trời sinh thuộc về lục địa bốn vó súc sinh. Hắn là thực sự sợ xảy ra chuyện gì. Chính mình đảm đương không nổi trách nhiệm này phải biết. Cố ý mưu hại quý tộc cái tội danh này tại toàn bộ châu Âu cũng là tử hình dù là hắn mưu hại chính là một cái ngoại quốc quý tộc. Chỉ cần không phải đối địch quốc gia, trên cơ bản hắn chẳng khác nào chết chắc, đi qua mấy trăm năm tương thông cưới. Toàn bộ châu Âu vương thất quan hệ trong đó loạn rối tinh rối mù. Thậm chí hai cái đối địch ở giữa quốc gia quốc vương còn có thể là quan hệ thân thích. Cái này mẹ nó ngươi dám tin. Cũng chính vì nguyên nhân này, Peter Kho không thể không thận trọng nhắc nhở trên xe ngựa vị này xinh đẹp nữ sĩ. Tiết kiệm đến lúc đó xảy ra vấn đề, coi hắn làm dê thế tội một cái cố ý mưu sát quý tộc tội danh đủ để cho hắn từ đây vứt bỏ thê tử. Lưu vong hải ngoại hắn lại không muốn đi những cái kia địa phương cướp chim cũng không có làm dã nhân. Can Mao Xiên ha ha không cần phiền phức như vậy Debra đã chiếm được nhà mình chủ nhân chỉ thị. Nàng trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, tiếp đó bước nhanh đi đến cửa xe, cung kính đưa xe ngựa cửa xe mở ra. Chủ nhân, ngài đã đến mục đích, ân theo một tiếng giọng nam, một cái cao gầy thân ảnh từ trong xe ngựa chui ra Peter Kho thấp đầu của mình. Thận trọng thoáng trừng mắt lên sừng. Nhìn trộm nhìn lại liền thấy một cái tuấn mỹ thiếu niên tóc đen từ chiếc này xe ngựa hoa lệ bên trong đi ra gã thiếu niên này tuấn mỹ là Peter Kho chưa? Bao giờ từng thấy, nói câu không khách khí, Peter Kho cảm thấy, cùng vị thiếu niên này quý tộc so sánh, chính mình trước đó nhìn thấy tối tuấn mỹ nhân vật cũng là một đống cứt chó. Xuống không là người khác. Chính là Chu Diệp hắn vừa mới giải quyết ba cái kia bởi vì tham gia mẫu thân mình tang lễ. Tâm tình có chút bệnh thương hàn tỉ muội một chút thuyền. Chu Diệp thì nhìn bốn phía trên mặt biển không thể không nói. Bởi vì cố ý tránh đi bận rộn nhất luồng lách, lúc này trên mặt biển phóng tầm mắt nhìn tới. Không nhìn thấy một mảnh buồm đây là một cái đất tốt phương. Thuyền trưởng tiên sinh, có thể làm phiền ngươi hạ lệnh. Thả neo ngừng thuyền sao? Đương nhiên đại nhân, Peter Kho cảm giác người thiếu niên trước mắt này quý tộc trong giọng nói phảng phất mang theo trời sinh sức thuyết phục. Cho dù ngữ khí của hắn ôn hòa như thế, nhưng mà tại Peter Kho trong tai, vẫn như cụ có không cách nào kháng cự uy nghiêm. Thả neo ngừng thuyền, thả neo rơi buồm ngừng thuyền. Theo Peter Kho mệnh lệnh. Các thủy thủ thật nhanh hành động mặc dù bọn hắn không biết vì cái gì tại cái địa phương quỷ quái này thả neo. Nhưng mà trên thuyền trưởng mệnh lệnh chính là tuyệt đối nhất định phải thi hành theo trên cột buồm rơi xuống. Trầm trọng cái neo sắt bị bỏ xuống mặt biển, thương thuyền tốc độ dần dần chậm lại, mãi đến gần như hoàn toàn ngừng. phải biết mỏ neo thuyền bên trên dây thừng tối đa cũng chỉ có không đến 30 mét mà thôi. Bây giờ đã gần như tiến vào ngoại hải nước biển chiều sâu. Chừng hơn 200 mét, mỏ neo thuyền là thế nào đều khó có khả năng bắt được đáy biển nhiều nhất bởi vì mỏ neo thuyền ném ra ngoài. Thương thuyền tốc độ gần như đình trệ, bất quá cũng chỉ là cơ hồ đình trệ mà thôi. Nhiều ít vẫn là sẽ theo sóng biển thôi động, từng chút di động. Ân là thả ra đế vương hào đâu, vẫn là thả ra umbrella hào đâu. Chu Diệp lẩm bẩm nhường bên cạnh một mực khom lưng chờ phân công Peter Kho có chút không rõ ràng cho lắm. Đế vương hào, umbrella hào, nghe giống như là hai chiếc thuyền tên thế nhưng là nếu như là thuyền. Muốn làm sao phóng xuất đâu? Chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có thể bên người mang theo không thành? Ba từng tiếng vang rồi, đem Peter Kho dọa run một cái. Hắn vội vàng hướng âm thanh tới chỗ nhìn lại. Nguyên lai là vị này tuấn Mỹ thiếu niên quý tộc búng tay một cái âm thanh. Liền thấy trên mặt của hắn mang theo vẻ mỉm cười. Tính toán liền phóng ra umbrella hào tốt. Dù sao, đã rất lâu không có thả nàng đi ra. Là thời điểm để cho nàng trên thế giới này sáng tạo mới truyền thuyết vừa nói. Chu Diệp một bên đối mặt biển cả nâng lên tay phải của mình bành bành bành bành một hồi thanh âm kỳ quái theo Chu Diệp động tác. Trên mặt biển vang lên Peter Kho nhịn không được đưa mắt về phía trên mặt biển. Liền thấy một đạo chùm sáng màu vàng óng trên mặt biển vi phạm lẽ thường vẽ lên lục mang tinh đó tựa hồ là kim loại va chạm một dạng âm thanh. Là kim sắc tia sáng tại lục mang tinh sừng nhọn chỗ chuyển biến âm thanh liền như là màu vàng kia tia sáng đụng phải một bức tường vô hình. Không thể không vòng trở lại một dạng cái này lục mang tinh thể tích. Đại khó có thể tưởng tượng ít nhất, tại Peter Kho trong mắt, đạo này chùm sáng màu vàng óng hình thành lục mang tinh. Bày ra xuống lời nói, đủ để dung nạp 7, 8 cái hắn chiếc thuyền này lớn nhỏ vật thể ác ma phải biết. Lục mang tinh mặc dù tại đạo Do Thái bên trong, là thống nhất tiêu chí, nhưng mà tại cơ đốc giáo bên trong, nhưng là ác ma tiêu chí. Đây thật là có một loại châm chọc ý vị ở bên trong. Phải biết, cơ đốc giáo là thoát thai từ đạo Do Thái nghĩa rộng giáo phái trời ạ ác ma thượng đế ạ cầu ngài khoan dung chúng ta a nhìn thấy trên biển cái này to lớn vô. Cùng lục mang tinh triệu hoán trận, cơ hồ tất cả thuyền viên đều hoặc quỳ xuống đất cầu nguyện. Hoặc mặt lỗ hổng vẻ giận dữ, tức giận trừng mắt về phía Chu Diệp, theo bọn hắn nghĩ. Bọn hắn nhất định là bị ác ma cho đầu độc, đi tới nơi này, trở thành triệu hoán ác ma tế phẩm dừng lại cử động của ngươi. Ác ma bằng không ta sẽ nổ súng trên thuyền thợ lái chính là một gã thành tín chính giáo đồ. Trong tay hắn giơ cao lên ngắn súng kíp, nhắm ngay Chu Diệp, lớn tiếng hô, nhanh lên dừng lại ngươi tà ác nghi thức triệu hoán, mơ tưởng bắt chúng ta linh hồn xem như tế phẩm dừng tay Angen. Dừng tay Peter Kho bị hù la lớn, với hắn mà nói một màn trước mắt mặc dù kinh dị. Nhưng không là hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu. Cho nên hắn một chút đều không muốn cùng trước mắt người này kỳ quái thiếu niên quý tộc nổi lên va chạm. Không, Peter người đã bị ác ma nói nhỏ cho mê hoặc bọn hắn là ma quỷ. Bọn hắn muốn hiến tế linh hồn của chúng ta. Tới triệu hoán một cái đủ để hủy diệt thế giới ma quỷ lái chính Angen điên cuồng hô to. Lời của hắn cực độ giàu có kích động tính chất, để cho những cái kia nguyên bản là mê tín vô cùng thuyền viên đoàn kiên định đứng ở hắn bên này. Không sai, chúng ta tuyệt đối không được bị xem như hiến tế kẻ đáng thương nhanh lên dừng lại động tác của ngươi. Ác ma đem bọn hắn đều ném vào trong biển. Để bọn hắn cùng bọn hắn ác ma kia chủ tử cùng một chỗ táng thân tại trong biển rộng A. Xử lý những thứ tà ác này quý tộc đối mặt quần tình kích phấn thuyền viên đoàn. Chu Diệp bất đắc dĩ trợn trắng mắt, không học thức, thật đáng sợ, cách chương.